nằm ngơn ngã, khúc ca đêm an lành tặng ta. Lòng nhẹ như gió qua, rồi từ đây trái tim này xin thôi buồn cuộc đời. Thầm ngân nga khúc ca đêm an lành tặng ta, lòng vui như đóa hoa. Rồi từ đây lắng lo này xin phai nhòa trôi xa. Bên nhau ta giống như ngày xa xưa, những khi lòng ta chưa ngược xuôi. Ta vui say giữa bao niềm yêu dấu, trọn đêm thâu ca hát cùng nhau. Đời cho ta vẫn đi bên nhau không rời xa, dù cho năm tháng qua cho ngôi sao sáng nhớ để treo lên cành cao nhớ. Và chúc mình một mùa Giáng sinh an lành đẹp biết bao. Ta vui say giữa bao niềm yêu dấu, trọn đêm thâu ca hát cùng nhau. Đời cho ta vẫn đi bên nhau không rời xa, dù cho năm tháng qua. Chọn ngôi sao sáng nhớ để treo lên cành cao nhớ. Và chúc mình một mùa Giáng sinh an lành đẹp xiết bao.